Cám dỗ ngọt ngào, chương 27, massage toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn không để ý tới Lâm Mạc nữa, hỏi An Niên, nói tiếp đi, ngây ra đó làm gì? An Niên thầm nghĩ, đại ca nóng thật đúng là chưa được thỏa mãn đây mà. Đáng thương quá, nhịn từ năm này qua tháng nọ, thảo nào lại thích cả trẻ vị thành niên, không biết là đói khát đến mức nào nữa. An Niên, Phó Tuấn gõ về phía trước, cậu ngẩn tò te ra đó làm gì? Đầu bị cửa kẹp rồi à, An Niên toát mồ hôi lạnh nhỏ giọng hỏi. Anh Phó, vừa rồi anh hỏi gì cơ? Phó Tuấn thật sự muốn vỗ vào đầu An Niên, thằng nhóc này, nói chuyện với anh còn mất tập trung, thật sự không biết cậu ta thộn mặt ra đó làm gì nữa. Đi theo anh nhiều năm như thế rồi, chưa thấy cậu ta để hồn lên mây như thế này bao giờ. Phó Tuấn lại hừ một tiếng, lão Lục đã đi tìm hiểu gốc gác của thằng nhóc kia chưa? Lâm Mạc cười hì hì, à Tuấn, cậu muốn biết thì có thể hỏi tôi mà. Ồ, Phó Tuấn hơi bất ngờ, Lâm Mạc cậu cũng biết thằng nhóc đó à, biết chứ. Lâm Mục Lục tìm một hồi lâu, lấy kẹo cao su từ trong túi ra, chậm rãi bóc vỏ rồi nhét vào miệng nhai. Phó Tuấn thật sự nổi quạo, anh túm cổ áo Lâm Mạc nói. Thì cậu nói đi chứ, nói một câu rồi không nói nữa là có ý gì? Có tin tôi bóp CS3T cậu không hả? Lâm Mạc vội vàng xua tay. Tin, nhưng tôi nói là cậu chưa thỏa mãn, cậu có tin không? Phó Tuấn giơ nắm đấm, cầm hất lên. Cậu muốn ăn đòn đúng không? Tôi thỏa mãn hay chưa thì liên quan gì tới cậu? Muốn thỏa mãn thì tôi cũng không tìm cậu đâu. Lâm Mạc run lên, thôi được rồi cậu Phó, tôi sợ cậu rồi. Phó Tuấn quẳng anh ấy vào ghế. Cậu lại nhảy chán chưa hả? Rốt cuộc tên hạ dục đó có thân phận thế nào? Lâm Mạc chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ chết cũng không chịu hối cải. À Tuấn, cậu bụng đói ăn quàng quá đấy. Cuối cùng, nắm đấm của Phó Tuấn cũng hạ xuống. Lâm Mạc hét lên thảm thiết. Tôi sai rồi được chưa? Bố Hạ Dục là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Hạ Hiền Đình. Phó Tuấn âm trầm mặt mày. Còn gì nữa? Lâm Mạc ngẫm nghĩ. Hết rồi. Phó Tuấn lại sầm mặt lại. Lâm Mạc vội vàng nói. Hạ Hiến Đình và Đường Trử là bạn học cũ. Ô, còn là chiến hữu nữa, nhìn chung là có người chống lưng. Nói đến đây, anh ấy lấy làm lạ. À Tuấn, cậu hỏi tới cậu ta làm gì? Phó Tuấn lạnh lùng nói. Không cần cậu lo, Lâm Mạc ngẫm nghĩ rồi nói. Với kiểu người như thế, tốt nhất đừng tùy tiện động vào, nếu chọc vào ô dù của bọn họ thì cũng phiền phức. Cậu có muốn ăn kẹo cao su không? Còn chưa nói hết câu, anh ấy đã trông thấy cái nhìn khinh bỉ của Phó Tuấn. Lâm mà ăn kẹo của cậu đi, nói nhảm ít thôi. Thật sự không ngờ là thằng nhóc đó cũng là người có địa vị, xem ra hôm nay bên Tư Tư không xem ngày rồi, toàn chọc tới những người không chọc vào nổi. Cho dù hôm nay anh không nhúng tay vào, đợi đến khi người bên trên tra ra, phía Tư Tư cũng sẽ phải nếm mùi. Ngược lại phải nói tới Đường Đường, hình như hôm nay cô đã nhìn thấy một vài cảnh tượng không nên thấy, cũng biết một vài chuyện không nên biết, ngày mai phải giải thích thế nào với cô cũng là cả một vấn đề. Có đôi khi cô lơ mơ thế thôi, nhưng trong lòng rất mẫn cảm. Hôm nay chứng kiến chuyện này, chẳng lẽ cô không hề nghĩ ngợi gì sao, mai anh phải nói với cô thế nào đây? Nói rằng những người đó là cấp dưới của bạn anh à, liệu cô có tin không? Nhưng về sau cô cũng sẽ biết thôi mà, anh có nên khai báo từ sớm không nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn xoắn suýt một buổi tối, thành ra quên mất một chuyện quan trọng hơn, đến khi thức dậy thì đã gần 8 giờ rồi. Anh lập tức tỉnh táo lại, vội vàng nhảy xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Lần này anh chuyển tới nhà Đường Đường, ngoài việc phòng ngừa hạ dục thì còn có một mục đích quan trọng hơn, đó là muốn xem thử cái tên Mạc Nhiên ấy mày ngang mũi dọc thế nào. Vốn hôm qua anh còn nhớ mãi, kết quả là xảy ra nhiều chuyện đột ngột như thế, buổi tối anh mày nghĩ những chuyện khác, quên luôn tên Mạc Nhiên đó đi, đến khi anh nhớ ra thì hình như đã muộn rồi. Quả nhiên, lúc anh ra sân sau, đến một bóng người cũng không có, đừng nói là Mạc Nhiên, ngay cả Đường Đường cũng không thấy đâu. Anh đi hỏi người giúp việc nói là Đường Đường đã dậy rồi, hơn nữa vừa rồi đã mang bữa sáng vào phòng. Thím Lao Công còn kéo Phó Tuấn lại, nói rằng có vẻ như tâm trạng của Đường Đường không tốt cho lắm, bảo anh đi khuyên nhủ cô, xem ra là thật rồi. Phó Tuấn thầm nghĩ, Đường Đường sinh lòng nghi ngờ thật rồi sao? Anh tới gõ cửa phòng Đường Đường, gõ mấy lần mà không nghe thấy tiếng trả lời, đành phải lên tiếng. Đường Đường, em có ở trong phòng không? Vẫn không có ai đáp lại. Không nghiêm trọng đến mức đó chứ. Phó Tuấn đành phải hỏi người giúp việc xem có chìa khóa dự phòng không, Đường Đường mà vẫn không ra thì anh phải nghĩ cách. Phá cửa, cánh cửa mở ra, Đường Đường ngồi trên xe lăn, nhìn anh với vẻ đáng thương. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhìn là biết đã khóc, hơn nữa cũng không ngủ ngon. Phó Tuấn đau lòng không thôi, lại âm thầm mắng Hạ Dục mấy chục lần. Nếu cậu ta không chọc vào những chuyện vớ vẩn ấy thì Đường Đường đầu thành ra thế này. Đường Đường, Phó Tuấn ngồi xổm xuống nhìn Đường Đường, trên khuôn mặt xinh xắn của cô còn vương nước mắt, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Anh thở dài một hơi, bế cô lên. Đường Đường, chúng ta vào phòng rồi nói. Đường Đường chu môi, bác sĩ Phó, hôm nay Mạc Nhiên vẫn không tới. Phó Tuấn chau mày, trong lòng hơi khó chịu. Cậu ta không tới thì càng tốt, cho dù cậu ta tới thì anh cũng phải đuổi cậu ta đi. Đương nhiên, những suy nghĩ đó không thể để Đường Đường biết được. Phó Tuấn chỉ có thể giả vờ cười thật tươi, an ủi cô. Đường Đường đừng khóc, hôm qua anh đã nói với em rồi mà, Mạc Nhiên không tới, chắc chắn là vì có việc đột xuất rồi. Đường Đường cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô túm chặt áo, trông thật đáng yêu. Trong lòng Phó Tuấn lại bắt đầu dâng lên đủ mọi suy nghĩ. Anh bế Đường Đường lên giường, sờ vào trán cô, nhẹ giọng hỏi. Đường Đường, tối qua em ngủ không ngon à? Đường Đường cắn môi rồi khẽ gật đầu. Đúng là tối qua cô ngủ không ngon, cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của những người mặc quần áo đen kia, làm cô sợ đến mức không dám ngủ. Phó Tuấn thở dài một hơi. Sao không gọi anh tới nói chuyện với em? Đường Đường dè dặt nhìn Phó Tuấn, sau đó lại cuống quýt cúi đầu xuống. Bác sĩ Phó, hôm qua, những người hôm qua là ai vậy? Phó Tuấn cười, bọn họ ấy à, là vệ sĩ của anh, có phải ngẫu lắm không? Hừ, Đường Đường không phản ứng kịp. Vệ sĩ, đúng thế, Phó Tuấn vuốt tóc Đường Đường, cười nói. Em thấy anh có thông minh không? Nếu anh không thuê vệ sĩ thì hôm qua chúng ta đâu thể trốn thoát được. Vệ sĩ à, Đường Đường ngẫm nghĩ. Đúng là ngầu thật, đương nhiên rồi, Phó Tuấn cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa giàu có như anh không có mấy vệ sĩ thì đâu thể được, nhỡ bị bắt cóc thì phải làm sao? Cho dù không bị bắt cóc thì cũng có thể bị một người phụ nữ xấu xí nào đó để mắt tới, muốn bắt anh về làm chồng. Vốn Đường Đường đang rất khó chịu, bây giờ cùng nghe càng thấy buồn cười, cuối cùng cô không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Cuối cùng cũng thấy Đường Đường nở nụ cười, tâm trạng của Phó Tuấn tốt hơn hẳn. Anh xoa đầu cô, dịu dàng nói. Anh nói rồi, Đường Đường, chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để người khác đụng đến em. Anh nhìn Đường Đường, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Hơ, Đường Đường nhìn Phó Tuấn, gò má ửng đỏ, trong lòng vô cùng hồi hộp. Liệu bác sĩ Phó có hôn cô không đây? Đợi một lát mà không thấy Phó Tuấn có hành động gì, Đường Đường lại ngại hỏi, không biết phải nói gì. Cô cụp mắt xuống, dưới cặp lông mi dài là đôi mắt ngập tràn vẻ ngượng ngùng và bất an. Phó Tuấn rất hài lòng, bé Đường Đường dễ dỗ dành thật đấy. Anh lại nhân cơ hội véo gò má mềm mại của cô. Đường Đường, em thật đáng yêu. Đường Đường xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nói lời nào, cứ thế nhào vào lòng anh. Ừm, khá lắm, biết chủ động rồi, Phó Tuấn càng hài lòng hơn. Đường Đường, chúng ta tiếp tục liệu trình chữa bệnh hôm qua đi. Tiếp tục liệu trình chữa bệnh hôm qua. Đường Đường không hiểu cho lắm, chúng ta massage toàn thân nhé. Phó Tuấn nhìn lên giường, ra hiệu cho Đường Đường lên đó nằm. Mặc dù không biết anh định làm gì, nhưng Đường Đường vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đường Đường, Phó Tuấn nhẹ giọng hỏi, em có thích anh không? Ừm, Đường Đường vùi mặt vào gối đầu, cô ngại không dám nói. Đường Đường thật sự rất bó tay, đây là massage toàn thân sao? Sao cô thấy không giống gì cả? Cô nhỏ giọng hỏi, bác sĩ Phó, bây giờ chúng ta massage toàn thân à? Đúng thế, massage toàn thân. Phó Tuấn trả lời một cách đương nhiên, sau đó, massage, đủ kiểu, dù sao cũng là, massage toàn thân, mà anh không cần kiêng dè điều gì cả. Bé Đường Đường, hít rõ ràng là bác sĩ Phó đang bắt nạt cô mà. Hu hu, bác sĩ Phó là người xấu. Hức, bác sĩ Phó càng lúc càng xấu, có ai lại massage như thế cơ chứ? Đường Đường, Phó Tuấn nói một cách thấm thía, lượng vận động của em quá ít, phải vận động nhiều hơn mới được, như thế mới tốt cho sức khỏe. Đường Đường không hiểu chu môi lên, người ta cũng muốn đi múa chạy bộ leo núi lắm chứ, hích nhưng mà không đi được. Thế nên, Phó Tuấn nói ngay, em có thể vận động trong khả năng của mình, như thế sẽ có ích cho bệnh tình của em thấy có đúng không, cách chương.